Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1032, chương 1033, lùi một bước. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu liên quan tới giải Nobel sinh lý học phần thưởng. Vậy tức người trong nước thường nói y học phần thưởng. Hắn đánh giá chọn, Lâm Kiệt vẫn là biết được một hai. Cái này giải thưởng đánh giá chọn. Do Thụy Điển Karolinska trường y khoa giải Nobel đại hội phụ trách. Cái này đại hội trước bổ nhiệm một công việc ủy viên hội. Giải Nobel ủy viên hội, Nobel Committee, tới phụ trách giai đoạn trước công tác. Giải Nobel ủy viên hội mời sinh lý lĩnh vực y học nổi tiếng đại biểu. Đề cử giải thưởng người được đề cử. Đề cử đoạn tới ngày tháng là hàng năm ngày 1 tháng 2. Sau đó, giải Nobel ủy viên hội đối với đề cử người tiến hành bước đầu sàng lọc. Sau đó đem cuối cùng người được đề cử đưa ra cho giải Nobel đại hội. Giải Nobel đại hội đối với người được đề cử chọn thành tựu. Tiến hành thảo luận và bỏ phiếu. Quyết định cuối cùng đoạt giải. Cũng đối bên ngoài tiến hành chính thức công bố. Cái này thời gian giống như là ở hàng năm tháng 10. Giải Nobel sinh lý học phần thưởng huy chương. Chính diện là giải Nobel nửa người mặt bên xem. Bên phải là giải Nobel sinh chốt năm. Rome con số. Góc trái dưới có hắn ký tên. E. Lindbergh 1902. Huy chương phía sau hình vẽ là cổ thần Hy Lạp trong lời nói sức khỏe nữ thần rất nhiều quý ếch á. Đang từ trong nham thạch thu thập nước suối. Là bị bệnh thiếu nữ giải khát. Huy chương lên còn khác có một câu lạp đinh văn. Trung văn hàm nghĩa là phát hiện mới khiến cho sinh mạng tốt đẹp hơn. Huy chương ở hàng năm giải Nobel qua đời thời gian ngày 10 tháng 12 buổi chiều 4 giờ 30. Ở Stockholm sảnh âm nhạc tiến hành ban hành. Đối với Thái cố ý nói tới tin tức này, Lâm Kiệt tự nhiên rõ ràng hắn dụng ý. Đó chính là một cái từ vận hành, suy nghĩ một chút Maxwell, vì lấy được Jackson y học giải thưởng lớn, cố ý nâng lên và Lâm Kiệt một chàng náo động nhất thời y thuật thi đấu hợp lại, để cho hắn thu được cực lớn chú ý, cuối cùng được như nguyện lấy được giải thưởng lớn, mà danh tiếng cao hơn giải Nobel đánh giá chọn, đã trở thành một cái danh lợi trận. Lại là xen lẫn rất nhiều bên ngoài sân nhân tố. Lại nữa chỉ là người thành tựu so đấu. Chỉ là đối với vận hành được phần thưởng, Lâm Kiệt ở trong lòng bên trong còn có mơ hồ có mâu thuẫn. Hắn cảm giác đây là đối với mình y học thành tựu ô nhục. Đây là Lâm Kiệt trong đầu vang lên Thẩm Lan Nhược hơi có vẻ thanh âm diễu cợt. A Kiệt, ngươi ý tưởng này giống như là giải Nobel có thể bắt vào tay. Bọn họ không cho ngươi, liền thật xin lỗi thiên hạ đại chúng tựa như. A Kiệt, ngươi muốn rõ ràng một chuyện. Cho dù ngươi làm ra giải Nobel cấp bậc thành quả nghiên cứu, ngươi như thế nào để cho tất cả giám khảo cũng xác thực biết ngươi thành quả nghiên cứu tầm quan trọng, cao hơn cùng kỳ những thứ khác người được đề cử. Lời này để cho Lâm Kiệt chính là ngẩn ra. Hàng năm người đoạt giải thưởng, hắn làm ra thành tựu thật liền so những thứ khác người được đề cử càng thêm kiệt xuất. Chưa chắc à, ở rất nhiều nghiên cứu lĩnh vực không cùng thành quả giữa cân nhắc và tương đối, bởi vì thiếu thời gian sông dài kiểm nghiệm là thật rất khó tiến hành tính hóa, chỉ có thể là chủ quan đánh giá. Liền Lâm Kiệt người cho rằng năm ngoái giải Nobel sinh lý học phần thưởng đoạt giải, lại thành quả nghiên cứu cũng không như một vị khác đến từ nước Đức người được đề cử thành quả còn có phân lượng. Lâm Kiệt bên tai truyền tới thái thanh âm. Lâm chuyên gia, thúc thúc ta đã từng nói, lấy ngươi y học thành tựu, chỉ phải giữ vững tiếp, là rất có thể lấy được giải Nobel. Thái tiếp tục nói, thúc thúc ta một mực dạy dỗ chúng ta. Phòng ngừa chu đáo, dự thì lập, không dự thì phế cái gì. Có một số việc thật sớm chuẩn bị, vậy không cần quá lớn đưa vào. Chỉ cần có lòng vận hành. tương lai có nhu cầu lúc đó, chỉ cần tự thân làm tới trình độ nhất định, kết quả chính là nước chảy thành sông chuyện. Lâm Kiệt nhận đồng gật đầu một cái, cười khẽ đến, cảm ơn ngươi tin tức và quý giá đề nghị. Chuyện này ta sẽ cho người chú ý, Thái gặp đối phương đón nhận mình nhắc nhở. Cũng không lại chuyên nói chuyện này, quay lại nhắc tới thuốc phòng chế và y dược nghiên cứu một ít chuyện tình. Ngày hôm nay, An Khả Hinh trở về hơi trễ, thẳng đến tối bữa ăn tiến hành được một nửa, mới chạy về, nàng ở Lâm Kiệt ngồi xuống bên người, uống một chén thịt cá canh, thoải mái rên rỉ một tiếng, giải thích, mới từ chánh phủ thành phố nơi đó trở về. Là mấy vị lãnh đạo cặn kẽ giải đáp một ít An Lâm gia viên bộ môn nghi vấn. Phó Tu Viễn Ân cần hỏi, chánh phủ bên kia có thể có cái gì tỏ thái độ? An Khả Hinh là thật đói, không để ý hình tượng liền ăn vài miếng thức ăn, mới mở miệng trả lời. Mấy vị lãnh đạo cũng đối với cái này hạng mục bày tỏ giúp đỡ. Bất quá, bọn họ đối với bộ môn tiền vốn tình trạng, doanh tiêu xác định vị trí, còn có đưa vào hoạt động các loại vấn đề có một ít nghi vấn. Nhất là, vậy 1.200 mẫu dùng quy mô, sinh ra nghi ngờ, An Lâm gia viên Tân Hải hạng mục, mặc dù thể hội tiền vốn vượt qua 1.4 tỷ, nhưng là số tiền này, muốn lấy buôn bán giá đất mua núi Phượng Hoàng phiến khu cái này 1.200 mẫu đất. Cho dù phần lớn là đồi núi sườn núi, vậy là không đủ, vì vậy, cái này hạng mục cần chánh phủ lớn lực giúp đỡ, tiến hành chính sách tính ưu đãi nhóm. Ta cho ra một cái giải thích là, cái này 1.200 mẫu trong đó 400 mẫu, thậm chí là 600 mẫu, nhưng thật ra là bệnh viện An Lâm dự bị phát triển miếng đất. An Khả Hinh khi thế bừng bừng nói. Bệnh viện An Lâm phát triển mục tiêu là dùng 5 đến 10 năm thời gian trở thành nổi tiếng thế giới y học trung tâm nghiên cứu. Nhưng là hiện nhận được tài lực hạn chế, còn có tài nguyên nhân lực hạn chế. Bệnh viện An Lâm chỉ có thể là kể từ bây giờ kích thước này làm lên. Một bước một cái dấu chân phát triển khuếch trương, theo Lâm Kiệt danh vọng lại nâng cao. Còn có hướng dẫn ra càng nhiều tài nghệ cao bác sĩ. Bệnh viện An Lâm quy mô mở rộng. Vậy là khẳng định, nghe An Khả Hinh ở lớn thổi đặc biệt thổi. Thái, Lộ Lộ các người còn nghe nồng nhiệt. Lâm Kiệt liền cảm giác được mình mặt. Có chút lên cơn sốt. Cúi đầu yên lặng ăn cái gì. Quyền làm nàng nói sự việc. Và mình là một chút quan hệ cũng không có à. Ai? A Kiệt, An Khả Hinh dùng bả vai nhẹ nhàng chạm một chút Lâm Kiệt. Đắc ý hỏi, người biết ở ta trả lời xong sau đó. Ai đi vào sao? Ai à? Lâm Kiệt rất cho mặt mũi. Phụ họa hỏi một chút. An Khả Hinh quét trên bàn ăn mọi người một mắt. Thanh âm tăng cao một lần. Nói, thư ký và thị trưởng cùng chung tới. Bí thư nói, hắn nghe bệnh viện An Lâm hoạch định sau đó. Tràn đầy cảm xúc, quốc nội y học tiêu chuẩn và quốc tế so sánh, quả thật nhất định có chênh lệch, nhưng là chúng ta Tân Hải có một cái Lâm chuyên gia. Một cái có thể sáng tạo kỳ tích, để cho ngoại quốc bệnh nhân mộ danh tới, thế giới cao cấp chuyên gia y học. An Khả Hinh sụ mặt, học cái đó bí thư dáng vẻ, quơ động tác tay, tiếp tục nói, bí thư còn cảm khái chỉ ra. Núi Phượng Hoàng phiến khu hoạch định xác định vị trí là lấy chữa bệnh y tế và nghiên cứu khoa học sản nghiệp làm chủ. Tranh thủ thành là quốc nội chữa bệnh cứu chữa trung tâm nghiên cứu. Nhưng là bệnh viện An Lâm, mục tiêu hiển nhiên so chánh phủ cái mục tiêu này càng thêm to lớn. Muốn thành là nổi tiếng thế giới y học trung tâm nghiên cứu. Đối với cái mục tiêu này, chúng ta nhất định phải ở chính sách trong phạm vi lớn lực giúp đỡ. Bí thư cuối cùng còn làm trò đùa nói. Bệnh viện An Lâm cái thế giới này y học trung tâm mục tiêu. Nói không chừng vô tình cho thực hiện. Có Lâm chuyên gia cái này cái kỳ tích chi tử ở đây. Chuyện gì cũng có thể à? An Khả Hinh lời của mới vừa dừng lại, ngay sau đó liền có một lời toát ra. Nơi này chắc có tiếng vỗ tay. Phòng ăn những người này rối rít vỗ tay. Lộ Khai Thành còn huýt sáo lên. Cái này làm cho Lâm Kiệt cảm giác rất ngại quá. Trợn mắt nhìn người đầu têu Trần Thu Hoa một mắt. Phất tay nói, tốt lắm, cũng đừng làm rộn. Khả Hinh là dùng sức thổi. Người ta bí thư đó làm mượn thế dương cao chúng ta, để cho chúng ta nhiều hơn lực kiền hoạt bãi. Các người có thể đừng liền tin là thật. Trần Thu Hoa ứng lên, nói rất là nghiêm túc. An Tổng cũng không phải là khoác lác, bí thư cũng không phải lắc lư. Suy nghĩ kỹ một chút, nổi tiếng thế giới y học trung tâm nghiên cứu, thật là có thể. Lâm Kiệt liền nói, Lâm Kiệt, trên tay ngươi cái này nghiên cứu hạng mục, một khi có đáng vui hạng mục thành quả, tất lại chính là náo động thế giới à. Đến khi đó, khẳng định chính là toàn thế giới các nơi khối u người bệnh. Còn có khối u chuyên gia y học mộ danh tới à, không khách khí nói. Khi đó, Bệnh viện An Lâm cũng đã là nổi tiếng thế giới khối u trung tâm nghiên cứu. Như thế một coi là, cái mục tiêu này, chỉ gần trong gang tấc à. Lời nói này Lâm Kiệt mình cũng có chút động tâm không dứt. Hắn vẫy tay tỏ ý Trần Thu Hoa ngồi xuống, ức chế một chút trong đầu nghĩ thế nào, mở miệng nói, cũng đừng kích động, nói thật nói cho các ngươi, cái này hạng mục nghiên cứu trước mắt còn không có bao nhiêu tiến triển. Chỉ có thể nói là, gánh nặng mà đường xa à, Trần Thu Hoa lại mở miệng nói. Lâm Kiệt, cái này hạng mục khẳng định sẽ thành công, bởi vì ngươi cũng chưa có thất bại qua à. Lâm Kiệt giọng rất bất đắc dĩ nói, các ngươi đối với ta lòng tin à, tỷ thì thế nào ta đối với mình lòng tin cũng đủ đây. Đó là dĩ nhiên, bởi vì ngươi chính là Lâm Kiệt à, đúng vậy, không có ngươi không chữa khỏi chứng bệnh, ngươi thành công, tất nhiên sẽ lấy được cái này tiếp theo cái kia thành công. Mặt đối với những người này không có chút nào nguyên tắc thổi nâng, Lâm Kiệt là hoàn toàn hết ý kiến. Ai, Lâm Kiệt, ta ở thành phố lập bệnh viện công tác, coi như là an bài thỏa đáng. Ngày mai là có thể đi ngươi công việc kia. Nghe được Trần Thu Hoa lời này, Lâm Kiệt nhìn xem ngồi ở bên người hắn Đỗ Phỉ Tuyết, cười nói, Trần Thu Hoa, liền không nghĩ nghỉ ngơi mấy ngày, hơn bồi bồi người bên người. Trần Thu Hoa chính là vung tay lên, giọng mang kích động nói, tâm tình cấp bách, ta không kịp đợi, một cái như vậy có thể đưa tới thế giới náo động nghiên cứu, có thể trở thành khóa đề tổ một thành viên, suy nghĩ một chút cũng rất kích động. Thấy Đỗ Phỉ Tuyết trợn to hai mắt tới biểu thị bất mãn, Lâm Kiệt nín cười, nói, đã như vậy, ngươi ngày mai sẽ tới chi nhánh bệnh viện đi. Chủ yếu phụ trách quản chế bảo vệ bệnh nhân tim chức năng. Hắn vừa nhìn về phía Diêu Tư Viễn, hỏi, ở quan bác sĩ nơi đó cảm giác thế nào? Đã từ bệnh viện Đông Hoa tạm rời công việc Diêu Tư Viễn, trừ thay Lâm Kiệt theo xem Bennett cái này giải phẫu thẩm mỹ bệnh nhân bên ngoài, vẫn còn ở Lâm Kiệt dưới sự an bài, đi theo giải phẫu thẩm mỹ khoa quan nhất phàm bên người làm trợ thủ. Diêu Tư Viễn nhẹ giọng nói, quan bác sĩ đối với ta rất tốt, một chút cũng không giấu, đi theo hắn làm mấy ca giải phẫu, từ trong học được không thiếu rất kiến thức hữu dụng và kỹ năng. Bữa ăn tối kết thúc sau đó, mọi người rời tọa phòng khách các nơi, tiến vào tán gẫu đại sơn kiểu mẫu. Thời gian vừa mới tới 8 giờ, Lâm Kiệt nhận được Cao Ngạn Hồng điện thoại. Lão sư, trung tịch Sam phụ mẫu, còn có cái đó bị dắt kéo vào cô gái, cũng tới đây cầu ta. Ta, nghe được cái này, Lâm Kiệt liền biết rõ nàng ý nghĩa. Hỏi, ngươi muốn cứ tính như vậy? Nhìn năm 60 tuổi đối với cụ già hướng ta thấp giọng cầu khẩn. Còn có người phụ nữ kia lấy ra 5 tuổi nhi tử ca hát biểu diễn video đi cầu ta. Lão sư, ta là thật có chút không đành lòng đây. Lão sư, không bằng chúng ta cứ định như vậy đi. Ta không muốn bởi vì chuyện này phá hủy người phụ nữ kia gia đình. Người phụ nữ chính là mềm lòng đây. Lâm Kiệt âm thầm thở dài một cái, trầm ngâm một chút, nói, chuyện này nhất định là không thể cứ như vậy dễ dàng coi là. Nhưng là, chúng ta có thể lui một bước, hòa giải chuyện này, ta để cho luật sư đi làm. Đồng thời, ta cũng sẽ để cho luật sư cảnh cáo bọn họ, không cho phép lại đi quấy rối ngươi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https://tiuyencv.com/chéo-văn-nối-gioi-gioi-nối-csi-gioi-nối-cung-gioi-nối-mang-thon-phe-tiến-hóa-htt-pa-yuyencv.com/chéo cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.